99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 388. Ta sẽ phụ trách. Dung Duệ bị đuổi ra ngoài. Trình U nhìn thấy hắn, lập tức liền đi tới. Trông thấy trên người hắn trang phục phòng hộ dính lấy cái kia một chút vết máu. Hỏi: Tình huống như thế nào? Không tình huống. Nói xong, Dung Duệ liền chuẩn bị đi. Cái quỷ gì? Trình U có chút tức giận, lập tức theo sau. Vậy ngươi đi vào làm gì? Sinh có hay không? Không có. Ngươi đáp ứng cho ta video còn không có cho. Cho là chiến. Dung Duệ thanh âm có chút lạnh lùng. Đem khẩu trang hái xuống. Vừa đi đường một bên cởi xuống trên người trang phục phòng hộ. Cho là chiến. Ân. Dung Duệ cởi quần áo xong, tiện tay ném một cái, ở trên hành lang cái ghế ngồi xuống. Hắn lại ở Weibo trực tiếp, chờ DNA cũng cùng đi ra ngoài. Các ngươi nhà Lệ tiên sinh liền có thể tẩy trắng. Trình U đối với hắn lạnh lùng cảm giác có chút chán nản, mặt đều đỏ lên vì tức. Quay người muốn đi, chỉ là đột nhiên tay liền bị giữ chặt. Quay đầu, đã nhìn thấy Dung Duệ cái kia một đôi màu hổ phách mắt chính ngưng nhìn lấy chính mình. Trình U ngực một trận cuồng loạn. Nhìn xem hắn, Dung Duệ biểu lộ thấy không rõ là tâm tình gì. Nói ra, ta nói, ta sẽ phụ trách, ngươi không cần lo lắng. Trình U nghe nói, trên mặt dính vào một tầng sắc mặt giận dữ. Đem hắn tay hung hăng hất lên, mang giày cao gót chân nâng lên hướng về hắn hung hăng đạp một cái. Chửi ầm lên, ta phụ ngươi mẹ bê, ngươi loại nam nhân này. Ta Trình U chướng mắt, Lệ Tư Thừa bị bao vây, chung quanh tất cả đều là hồi lâu không thấy trưởng bối, gia gia bằng hữu, ba ba bằng hữu, còn có cái kia một ít thời điểm lão là yêu diễu cợt hắn ngốc mộc đầu hồi nhỏ bạn chơi, từng cái kính rượu. Lệ Tư Thừa liên tiếp mười mấy chén rượu để rót hết, trên mặt đã có chút phiếm hồng. Rót kết thúc rồi, Lệ Tư Thừa, tất cả mọi người lại nổi lên dỗ dành để cho hắn mang lão bà đi ra gặp người. Nâng lên Tô Thiên Tử, Lệ Tư Thừa cho tới nay mặt không biểu tình, dính vào mấy phần nhu sắc. Có người bén nhạy đã nhận ra điểm này, cũng đều bắt đầu dụ dỗ. Lệ Tư Thừa vặn bất quá bọn hắn, cầm điện thoại di động lên đến bấm nàng điện thoại. Chỉ là, vang mười mấy âm thanh, đều không người nghe. Chờ một lát, ta đi tìm nàng tới. Lệ Tư Thừa đem chén rượu buông xuống, nhưng là giây lát lại nghĩ tới điều gì. Đợi lát nữa cũng đừng rót nàng, nàng tửu lượng không tốt. Hơn nữa, rượu phẩm cũng không dễ. Lần trước tại Mandiver uống say về sau, hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng vô cùng. Yên tâm đi, khẳng định không rót nàng. Hôm nay có thể đem ngươi rót đổ, chúng ta coi như công đức viên mãn. Chung quanh một mảnh cười vang. Lệ Tư Thừa chiếm được bọn họ cam đoan, lúc này mới yên tâm quay người hướng về phòng bếp đi đến. Chỉ là phòng bếp không có trông thấy nàng thân ảnh. Lệ Tư Thừa nhíu mày, hỏi: Người đâu? Các đầu bếp đưa mắt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Cầm điện thoại di động lên lại đánh đi qua, đồng dạng không người nghe. Trước sau tìm một vòng, đều không có tìm được Tô Thiên Từ người. Lệ Tư Thừa không hiểu có chút hoảng. Nàng khả năng đi địa phương liền mấy cái này, điện thoại cũng không tiếp, người cũng tìm không thấy. Cái này đang làm cái gì quỷ? Âu Minh mang theo Dư Lý Lý đang núp ở một chỗ thân mật, trông thấy Lệ Tư Thừa đi tới lui tầm vài vòng, rốt cục nhịn không được mở miệng trước. Quy, ngươi làm gì đâu? Lão bà của ta không thấy, nhanh hỗ trợ tìm một cái. Âu Minh khinh thường, hứ một tiếng. Người lớn như thế còn sợ ném a? Có thể hay không đi nhà xí đi? Họ Dư, đi tìm một chút. A, chờ lấy. Dư Lý Lý bước chân, liền đi nhà vệ sinh tìm người. Lệ Tư Thừa nhịp tim không hiểu gia tốc, từ chỗ không có cảm giác. Ngay tại điện thoại gọi lần thứ 5 thời điểm, điện thoại rốt cục được kết nối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.